Chương 756, cái gì cũng có. Một cỗ to lớn, bánh xe liền có người bình thường thân cao xe tải nặng đứng tại trên đường. Chiếc này trên xe ta y mặt phun ra lấy hệ lạn hữu tiêu chí ngụy trang, tại dừng hẳn về sau nó cửa sau ngay tại dịch thép cán tác dụng dưới bắt đầu hướng lên chậm rãi dâng lên. Loại này xe tải dưới tình huống bình thường đều là dùng để vận tải tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, bất quá bây giờ loại này xe tải bị trang giáp hạng nặng quăng đạn binh bộ đội nhìn chúng, trở thành bọn hắn vận binh xe tải. Cửa sau khi hoàn toàn mở ra, chiếc này xe tải nặng toa xe bên trong đã đứng thẳng lên trọng giáp quăng đạn binh nhóm một cái tiếp theo một cái nhảy xuống xe hơi, bọn hắn ôm mình vũ khí, quan sát đến trước mắt cái thế giới xa lạ này. Một cỗ tiếp lấy một cỗ dạng này xe tải tại vùng bỏ hoang trên ngừng lại, một cái tiếp theo một cái quăng đạn binh nhảy ra mình xe tải. Kiểm tra vũ khí đạn dược cầm đầu sĩ quan một bên tại binh lính của mình trước mặt đi tới đi lui, một bên lớn tiếng hô hào trước khi chiến đấu chuẩn bị mệnh lệnh. Mỗi người đều muốn kiểm tra mình mang theo vũ khí đạn dược, trải qua trước đó kinh nghiệm chiến đấu tổng kết, bọn hắn cũng còn muốn ngoài định mức lại mang theo một cái có thể thay đổi ma pháp năng lượng tinh thạch, để bọn hắn có thể tại hao hết năng lượng về sau, một lần nữa bổ sung năng lượng tái chiến đấu một đoạn thời gian. Mặt khác, bởi vì chiến đấu CN, mỗi người đều muốn nhiều mang theo một viên lựu đạn, ba cái DEI nhét vào hộp đạn, dạng này phụ trọng, khiến cái này xếp hàng trọng giáp quăng đạn binh nhóm nhìn hơi có vẻ cồng kềnh. Tất cả mọi người xác nhận khẩu phần lương thực của các ngươi còn có bổ sung vật tư kiểm tra nước của mình ấm xác nhận bên trong xác thực chứa đầy nước khi nhìn đến tất cả mọi người kiểm tra vũ khí của mình về sau. Tên này cầm đầu sĩ quan lại tiếp tục lớn tiếng hô. Chờ tất cả mọi người đình chỉ động tác trên tay mình, biểu thị mình đã hoàn thành sau khi kiểm tra, hắn lại tiếp tục hỏi. Còn có người không có để lại gì chút sao trầm mặc tại toàn bộ đội ngũ bên trong lan tràn, đợi vài giây đồng hồ về sau. Tên này sĩ quan nhẹ gật đầu, bắt đầu giới thiệu bọn hắn lần này nhiệm vụ tác chiến, trọng pháo bộ đội sẽ bao trùm chỗ có hay không quân ta đóng quân đỉnh núi, nhiệm vụ của chúng ta là tại bao trùm doanh tạc về sau, lục soát những cái kia đáng chết địch nhân, đem bọn hắn đánh thành cái sảng sau lưng bọn họ cách đó không xa địa phương, pháo hỏa tiễn bộ đội kiểu bánh xích tự hành. Pháo hỏa tiễn phát xạ xe đã xếp thành một hàng. Những này pháo hỏa tiễn phát xạ trên xe pháo hỏa tiễn bệ bắn vừa mới hoàn thành lên dựng thẳng, cái này một giây đồng hồ phía trên treo đạn hỏa tiễn cũng đã bắt đầu một chút lửa. To lớn hỏa tiễn động cơ hoành minh, đem phát xạ phía sau xe đất mặt thổi lên, sương mù tại cả nhân loại trên trận địa lan tràn. Đếm không hết đạn hỏa tiễn xông về bầu trời, rất nhanh nhân loại mất đi khống chế trận địa đều bị đủ loại bạo tạc bao trùm. Che trời cự mục bị đáng sợ bạo tạc bẻ gãy. Đếm không hết lùn cây biến mất tại trong biển lửa. Hệ làn hiệu bộ đội thiết giáp tựa hồ đang phát tiết mình lửa giận trong lòng, bọn hắn đem không dùng hết tinh lực còn có đắt đỏ đạn dược, chút xuống đến không biết đến tột cùng có hay không địch nhân địa phương. Theo lý thuyết, dạng này hỏa lực chuẩn bị, chỉ có tại quá khứ hệ làn hiệu tập đoàn quân bộ đội phát động tổng tiến công thời điểm mới có thể xuất hiện, mà loại cường độ này hỏa lực bao trùm, lúc trước đều là đối phó địch nhân trúc lũy phòng tuyến. Hiện tại, hệ làn thứ pháo binh không có chút nào do dự, liền đem đủ loại đường kính cùng chủng loại đạn dược, đánh tới từng mảnh nhìn cùng đất trống không có khu địa phương khác. Tất cả 155 hào đi ở mở thở súng lựu đạn đều đang gào thét, tất cả pháo hỏa tiễn QNZ đang không ngừng ga ho the tờ đại địa đều đang run rẩy. Phương xa hết thể tựa hồ cũng tại nhân loại hủy thiên diệt địa hỏa lực cường đại bao trùm hạ sụp đổ. Xuất phát ước chừng 20 phút về sau. Đợi đến trước mắt bạo tạc tạm thời ngưng xuống về sau, tên này chờ tại ngay phía trước hệ làn hữu quan chỉ huy hướng về phía trước nhẹ nhàng vùng đông núp nhích cánh tay của mình, là hệ làn hữu tất cả mặc động lực xương vỏ ngoài bọc thép hệ làn hữu quăng đạn binh hướng về phía trước mở ra bước chân của mình, bưng vũ khí của mình, là hoàng đế bệ hạ liền tại bọn hắn còn chưa đi ra 100 bước thời điểm, trên đỉnh đầu bọn họ, một cái biên đội máy bay trực. Thang vũ trang gào thét lên bay qua. Những này A-64 trường cung ạ bạc máy bay trực thăng vũ trang cánh ngắn phía dưới treo đầy thuần một sắc hỏa tiễn phát xạ tổ, cánh ngắn cuối cùng đều treo hai cái chống tăng đạn đạo. Bọn hắn là hệ làn hữu tốt nhất lục hàng lính tác chiến, trang bị tân tiến nhất máy bay trực thăng, có được vũ khí mạnh mẽ nhất. Những này máy bay trực thăng am hiểu nhất liền là phát hiện đồng thời công kích trên mặt đất hoạt động mục tiêu, bọn hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn hướng mục tiêu chút xuống đếm không hết đạn dược, hạn chế hành động của đối phương. Dẫn đạo bộ đội trên đất liền càng nhanh vây kín những cái kia trên mặt đất bạch bảo địch nhân. Điều tra bộ đội hành động tại những cái kia hạng nặng xe vận binh đằng sau, một loạt Việt dã xe tải toa xe bạn theo mệnh lệnh từ từ mở ra, một khung tiếp lấy một khung máy bay không người lái bị bắn ra đi, bắt đầu bọn hắn điều tra. Tất cả điều tra tình báo, tập hợp về sau phát cho mỗi một tên binh lính không muốn buông tha một cái khả nghi địa phương, tìm tơ y những cái kia đáng chết địch nhân, dẫn đạo bộ đội phá hủy bọn hắn ngồi tại bên trong xe chỉ huy điều tra doanh doanh trưởng, lớn tiếng mệnh lệnh lấy bọn thủ hạ của mình. Ngồi tại toa xe bên trong, đối mặt với máy bay không người lái bản điều khiển, những này hệ lạn hữu tân tiến nhất lính chính xác, bắt đầu công tác của bọn hắn. Một cái tiếp theo một cái màn hình hình tượng trở nên rõ ràng, những này phi cơ trinh sát như là ong mật một chút tại cánh rừng biên giới còn có vùng bỏ hoang thượng du đãng. Bọn chúng sẽ giám thị nhiệt lượng còn có ma pháp năng lượng, so với mặt đất điều tra bộ đội đến, bọn chúng tầm mắt càng tốt hơn một chút. Bộ đội trên đất liền không trung chi viện đã đến, không trung chi viện đã đến tùy thời có thể lấy tiến vào chiến trường, tùy thời có thể lấy tiến vào chiến trường đang chậm rãi tiến lên trọng giáp quăng đạn binh quan chỉ huy trong tai nghe, chỉ huy điều hành trung tâm thanh âm truyền đến. Nương theo lấy thanh âm này, mấy chục khung A-10 phi cơ tấn công lướt qua toàn bộ chiến trường, tại những công kích này máy móc sau lưng, dòng dã 10 khung AC-130 không trung pháo hạng QNZ chậm rãi đã tới chiến khu. Không quân điều hành luôn luôn muốn so lục quân càng nhanh một chút, khi biết đối thủ bộ đội trên đất liền chia thành tốp nhỏ về sau, không quân cùng lục hàng liền làm ra tương ứng điều chỉnh. Bọn hắn đem mình mạnh nhất đối địa vũ khí đều điều tập tới, bao quát đối đất phi cơ tấn công, không trung pháo hạm máy móc, còn có dùng cho nhiều việc công kích chiến đấu máy móc. Bộ đội trên đất liền không thấy được địa phương, mang theo các loại laser chỉ đạo bom F-15 máy bay chiến đấu còn có F-16 máy bay chiến đấu QNZ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần chiến đấu bắt đầu, quyền khống chế bầu trời nơi tay hệ lạn hiệu không quân, cần phải so với trong tưởng tượng cường đại quá nhiều. Tên này quan chỉ huy cúi đầu nhìn một chút mình cẳng tay trên tấm phẳng máy kiểm soát, nhếch môi nở nụ cười, quả bom nặng ký, tự sát thức máy bay không người lái, laser chỉ đạo bom, tuần hành đạn đạo thật đúng là cái gì cũng có.